Thần Điêu Phong Vân, chương 350, xe ngựa cũng có thể xe chấn. Góc truyện audio.com, cùng Huyễn Lệ đang về tới Thiên Hạ Hội, Huyết Thiên Quân tính kế còn lại 8 kiếm nữ, nếu là có thể được đến các nàng, kia lại là một phen mỹ sự, nhưng là Huyết Thiên Quân đã ở tưởng, nếu Huyễn Lệ đều có thể yêu thương nhung nhớ, kia còn lại vài cái, cũng chắc chắn tìm cơ hội tới cùng chính mình thân cận. Này ngày Thiên Hạ Hội chung náo nhiệt lên, cố nhân trong chốn võ lâm tân môn phái quật khởi, trong chốn võ lâm cao thủ cũng đều bắt đầu hướng một chỗ tụ tập. Mục Gia Trang, Khanh Khách, chủ nhân, người nhất định phải đi. Lần này Mục Gia Trang lấy luận võ phương thức, gả ra bản thân nữ nhi, hơn nữa xấu xấu biết được, kia Mục Gia Trang tiểu nữ nhưng là trong chốn giang hồ có tiếng mỹ nữ. Hùng bá đại điện phía trên, văn xú xấu phê phẩy chiết phiến, vì trước mặt ghế nằm thượng nam nhân tiêu nắng nóng. Xưa đâu bằng nay, nếu là trước kia, văn xú xấu chắc chắn chỉ vì chính mình hạ nhiệt độ. Mà hắn trước người nhân, đã từ hùng bá biến thành Huyết Thiên Quân, cười nhìn văn xú xấu. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, cái gì mỹ nữ, nếu này trên giang hồ có mục họ mỹ nữ. Ta lại như thế nào không biết, ngày gần đây là có đồn đãi, cũng không chân thật thôi. Phong Vân Trung mỹ nữ cũng liền nhiều như vậy cái, cho dù có cũng là không hề danh khí. Nếu là đặt ở từ trước, Huyết Thiên Quân là gặp một cái yêu một cái, nhưng là hiện tại ngay cả gặp cũng chưa gặp qua. Chỉ nghe đồn đãi, cái loại này hư ảo, cũng không có mặt đối mặt chân thật đến hảo. Văn Xú xấu cười cười. Tiêm tế thanh âm lại vang lên, chủ nhân, không phải xấu xấu nói quải nói. Từ chủ nhân đi vào Thiên Hạ Hội, toàn bộ Thiên Hạ Hội mọi người chừng không ra hộ. Cho dù là chủ nhân, ngươi không có tranh hùng chi tâm, nhưng là cũng có không ít người. Bắt đầu âm thầm nói chuyện, nghe hắn nói như vậy, Huyết Thiên Quân vẫn chưa trách cứ hắn. Văn Xú xấu mặc dù không tính là chân chính nam nhân. Nhưng là hắn làm người coi như trung hậu, bằng không hùng bá cũng sẽ không vẫn dùng hắn tại bên người lâu như vậy. Như thế, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Huyết Thiên Quân gật gật đầu, hỏi câu, văn xú xấu vội vàng khoát tay áo. Thấp giọng nói, ta có thể nào tả hữu chủ nhân đâu? Vừa mới ta chỉ là đề cái đề nghị. Huyết Thiên Quân liếc trắng mắt, trầm giọng nói, đem ngươi suy nghĩ nói ra. Ta sẽ không trách của ngươi, là, chủ nhân, kỳ thật ta là nghĩ như vậy, nếu là chủ nhân mang theo Phong Vân Xương Tam Đường chủ. Gióng trống khua chiêng đi Mục Gia Trang, sau đó đoạt Mục Gia Trang trang chủ tiểu nữ nhi, khi đó toàn bộ võ lâm lại hội nhớ lại Thiên Hạ Hội. Văn Xú xấu có chút khiếp đảm nói, hắn biết này tân nhậm chủ nhân, không phải giống hùng bá cái loại này lãnh huyết vô tình. Mà là một cái tiết huyết nhu tình hán tử, mặc dù có khi nhìn qua, là nhìn thấy mỹ nữ bước đi bất động nam nhân, nhưng là Huyết Thiên Quân ở văn xú xấu trong mắt, so với hùng bá còn muốn rất nắm trong tay năng lực. Chỉ là thiên hạ này hội, ở hùng bá trong tay, hắn duy ngã độc tôn bá đạo, đã nhiên khiến cho trong bang người, rất nhiều đối hắn không phục, lại không dám nói ra. Nếu hùng bá tiếp tục đảm nhiệm bang chủ, đến hắn không có năng lực khi, hắn cũng chỉ hội rơi vào cái chết thảm kết cục, mà Huyết Thiên Quân trưởng quản Thiên Hạ Hội sau, toàn bộ Thiên Hạ Hội người trong, đều là này nhạc hòa thuận vui vẻ, mặc dù còn có đương chủ, hộ pháp cùng bình thường bang chúng chi phân, nhưng là Huyết Thiên Quân điều thứ nhất làm, chính là không được kỳ thị trong bang bất luận kẻ nào. Cho dù một cái nữ thì, một cái tạp dịch, ở hắn trong giọng nói, cũng là có rất lớn rất nhiều tác dụng. Huyết Thiên Quân khóe miệng gợi lên một tia tà cười nói. Ta biết ý tứ của ngươi, ta làm sao thường không nghĩ đâu. Chính là ngươi xấu xấu a, sẽ không biết ta Huyết Thiên Quân làm người phương thức. Hảo, ngươi đã đề nghị, ta đây khiến cho thiên hạ sẽ ở trong chốn võ lâm ở uy phong uy phong. Đi nói cho Phong Nhi bọn họ. Ngày mai khởi hành Mục Gia Trang, chủ nhân anh minh, chủ nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn Xú xấu lập tức quỳ gối thượng, hô to lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Xú xấu. Huyết Thiên Quân quát lớn nói, hạt kêu cái gì đâu, ngươi cho ta là hoàng đế à? Văn Xú xấu thiên mị cười nói, chủ nhân ở trong mắt ta, so với kia hoàng đế lão nhân còn muốn thân phận cao đâu. Ha ha, tốt lắm, đừng ở trước mặt ta ngập ngừng mã thí. Tốc tốc đi thông chi bọn họ. Đúng rồi, làm cho Hồng Loan cũng chuẩn bị chuẩn bị. Huyết Thiên Quân ngửa đầu phá lên cười. Nhìn Văn Xú xấu lui đi ra ngoài. Huyết Thiên Quân một tay phủ phủ cảm xúc khởi ngắn ngủn chòm râu. Lẩm bẩm, thiên hạ hội, huyết môn, xảo mị thiên kiếm sơn trang. Võ lâm, ta muốn cho các ngươi toàn về ta Huyết Thiên Quân một người sở hữu. Hôm sau thiên hạ hội phòng nghị sự, Huyết Thiên Quân dừng ở điện hạ sở quỳ nhân, trong đó có Thương Sơn Tam Quỷ cùng núi Lở, liệt bốn hộ pháp, cầm đầu quỳ rõ ràng là đã tấn chức tứ đại thiên vương Đoạn Lãng. Các ngươi nhớ kỹ, ở ta rời đi này đoạn thời gian nội, không được trong bang người đi ra ngoài cho ta tìm việc. Cũng không cho có người ở bang lý muốn làm nội chiến. Nếu là ta trở về, nghe xấu xấu cùng Đoạn Lãng hướng ta nói ra ai ngỗ nghịch của ta ý tứ, ta định không buông tha hắn. Huyết Thiên Quân lạnh lùng nói xong, vừa dứt lời, chỉ thấy tay hắn đột nhiên giương lên, mạnh hướng một bên đánh ra một chưởng, chỉ nghe phanh một tiếng, khoảng cách hắn hơn 10 thước ngoại một cái mộc bàn trà. Nhưng lại đột ngột biến thành bột phấn. Đây là thực lực, hùng bá đều không có bực này năng lực. Mà Huyết Thiên Quân chiêu này uy hiếp, hiển nhiên khởi đến tác dụng. Trừ bỏ Đoạn Lãng là trung tâm như một, tứ đại hộ pháp cùng Thương Sơn Tam Quỷ. Huyết Thiên Quân không biết bọn họ đối chính mình chân thành. Cũng không muốn biết, ở hắn trong mắt, những người này chẳng qua là quân cờ. Có bọn họ cùng không bọn họ, căn bản không có bao nhiêu khác nhau. Chủ nhân yên tâm, ta Đoạn Lãng ổn thỏa đem hết toàn lực. Chủ nhân thủ hộ hào thiên hạ hội. Đoạn Lãng chắp tay cũng lạnh lùng trả lời. Nhìn hắn trong ánh mắt lạnh ý, Huyết Thiên Quân âm thầm cảm thán. Này dạ xoa chỉ cải tạo đi ra Đoạn Lãng, đã là xưa đâu bằng nay. Cho dù không có hùng bá tam tuyệt, hắn Đoạn Lãng nay thực lực, cho dù Phong Vân Sương ba người liên thủ, ở trên tay hắn đều thảo không đến gì tiện nghi. Thiên ấm trong thành chủ trên đường, số lượng mang theo chữ thiên cờ hiệu xe ngựa theo này chạy qua. Nhất thời đưa tới người qua đường quan vọng. A, xem nột, là thiên hạ hội xe ngựa. Không biết là người nào đại nhân vật a, một cái người qua đường vẻ mặt hâm mộ hô. Hắn bên người nam nhân hạ giọng nói. Cái này ngươi không biết đâu. Ta cháu là thiên hạ hội bên trong một cái đường chủ. Nghe hắn nói quá. Hiện tại thiên hạ hội lớn nhỏ sự đều đã giao từ một cái họ Huyết cao thủ người quản lý. Kia người qua đường lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Hội võ công cũng thật hảo. Ngươi xem kia trong xe ngựa mỹ nữ. Các đều dấu hiệu đẹp mặt thực nột. Nhỏ giọng điểm, thiên hạ hội tuy là cái võ lâm bang phái. Nhưng là chúng ta hôm nay ấm thành. Nếu không phải có thiên hạ hội, cũng sẽ không giống như bây giờ phồn vinh. Nói đúng. Không có thiên hạ hội, vốn không có nay thiên ấm thành, đã đi ra thật xa. Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra tươi cười. Ở trước mặt hắn Khổng Hiền Hòa Công Tôn Lục Ngạc cùng Hiệp Nghiên đều là vẻ mặt nghi hoặc. Hiệp Nghiên lại cười hỏi, phu quân, ngươi cười cái gì a? Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, hắn chẳng qua là nghe được người qua đường đối thoại. Hùng bá tuy là cái hung ác lãnh khốc nhân, nhưng là hắn cũng có nên chỗ. Thì phải là thiên ấm thành, hùng bá bắt nó cho rằng thiên hạ hội nhất bộ phân đến thống trị. Khiến cho thiên hạ hội hoàn toàn thành thiên ấm thành ô dù. Mục gia trang cụ thể vị trí Huyết Thiên Quân cũng không biết. Càng chưa từng nghe nói qua, mà theo hắn mang theo đoàn người đi trước mục gia trang thời điểm. Cùng một ngày, huyết môn trong bang cũng tụ tập rất nhiều người. Hoàng Dung cùng Lâm Hướng Anh cùng nhau nhìn trước mặt Quách Phù. Tiểu Long nữ chờ tỉ muội. Hoàng Dung trước tiên là nói về nói. Bốc thăm xong, vừa rồi đều nói tốt lắm. Mặc kệ ai trù đến, vẫn là không trù đến. Cũng không hứa có ý kiến. Lâm Hướng Anh cũng còn thật sự nói. Dung Nhi nói đúng, trong bang không thể không ai lưu thủ. Phu quân không ở bên người, bằng không điều những người này lại đây. Chúng ta là có thể toàn đi Mục Gia Trang. Chạy nhanh nhìn xem đều tự trong tay ký giấy đi. Ở không gia phát, phòng trừng ngay cả náo nhiệt đều nhìn không tới. La Tiêu ở bên thúc giục nói. Chỉ thấy nàng cái thứ nhất mở ra rảnh tay chung tờ giấy. Trên mặt đầu tiên là một trận ảm đạm. Tất cả mọi người đã vì nàng không có chủ đến đi tự. Quách Phù lại cười duyên trêu chọc nói. Ha ha, đừng thất vọng, lần sau còn có như vậy náo nhiệt. Ngươi có thể đi, La Tiêu đem tờ giấy đưa đến Quách Phù trước mặt. Dịu dàng nói, nhưng là lần này ta cũng có cơ hội à. Cái gì thôi, tỷ tỷ, ngươi sẽ hù nhân. Quách Phù chu cái miệng nhỏ nhắn, cũng mở ra chính mình trong tay tờ giấy. Mặt trên rõ ràng viết một cái thô thể đi tự. Nàng vẫn chưa nhiều kinh hỉ, mà là cùng đợi những người khác mở ra tờ giấy. Kết quả đi 10 cái danh ngạch đều đi ra. Lâm Hướng Anh cùng Lý Mặc Sầu đều không có gặp may có chữ viết. Mà La Tiêu, Quách Phù cùng Hoàng Dung đằng đằng. 10 cái nữ nhân đều bắt đến có tờ giấy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Xuất phát, Quách Phù gào to một tiếng. Được rồi, suốt một ngày hành trình. Huyết Thiên Quân đám người đã đến một chỗ sơn biên. Mà theo dẫn đường trong bang nhân theo như lời. Muốn tới đạt Mục Gia Trang còn muốn một ngày hành trình. Nhìn sắc trời đã tối muộn, Huyết Thiên Quân thực quyết đoán hạ nghỉ ngơi mệnh lệnh. Lửa trại giấy lên, một hàng hơn 30 nhân đội ngũ, vây quanh ở cùng nhau ăn một chút ăn cơm dã ngoại. Đến nghỉ ngơi khi, Niếp Phong Hòa Bước Kinh Vân cùng Tần Sương đã muốn kết bạn vào rừng cây. Theo Huyết Thiên Quân cùng nhau đến một ít thiên hạ hội tinh anh. Cũng không biết bọn họ ba người tiến rừng cây làm gì. Mà Huyết Thiên Quân cùng Công Tôn Lục Ngạc lại nhìn nhau cười. Điền no rồi bụng, Huyết Thiên Quân còn không có phân phối hảo như thế nào nghỉ ngơi. Này nam thủ hạ, tẫn đều thực tự giác ở xa xa đáp nổi lên lều trại. Xảo mị đám người cũng thực biết điều. 10 cá nhân chiếm 2 lượng xe ngựa. Mà Công Tôn Lục Ngạc cùng Khổng Tử cùng Hồng Loan tắc tiên tiến một chiếc xe ngựa. Huyết Thiên Quân nhìn Hiệp Nghiên cùng U Nếu, không khỏi thiền thanh cười nói. Xem ra, đêm nay chúng ta ba kẻ yếu tế ở một cái trong xe ngựa. Hiệp Nghiên đỏ mặt lên, Kiều Thực nói, cái gì tế cùng một chỗ a, ta muốn cùng Hồng Loan các nàng cùng nhau. Nghe nàng nói như vậy, U Nếu trên mặt hiện ra cười quyến rũ nói. Tốt lắm a, đêm nay ta khả độc hưởng phu quân Nga. Không, các nàng đã muốn ba người. Ta còn là theo các ngươi tễ cùng một chỗ đi. Vừa đứng lên Hiệp Nghiên lập tức phản hối. Huyết Thiên Quân đem xe ngựa kéo đến không xa. Lôi kéo hai nàng thượng bên trong xe. Nhìn U Nếu, lại nhìn Hiệp Nghiên. Cười nói, này trong xe nhất định không thể so ở giường tốt nhất a. Hiệp Nghiên gắt giọng. Ngươi nhưng không cho không thành thật, nếu làm cho này thủ hạ nghe được, chúng ta chẳng phải yếu đâu chết người. Ta đây cũng không bức ngươi. U Nếu, đến, làm cho Thiên Quân cạ ôm một cái. Huyết Thiên Quân đối với U Nếu vẫy vẫy thủ. U Nếu nhất thời thập phần kinh hỉ. Nàng cùng Huyết Thiên Quân một chỗ cơ hội càng ngày càng ít. Này hai mấy ngày gần đây, ngay cả một lần cũng chưa tọa quá. Này đối với một cái có vài lần nàng mà nói, đó là một loại tra tấn. Trên mặt hồng U Nếu, đứng dậy hướng Huyết Thiên Quân bên người đi rồi đi qua. Hẹn thùng tựa đầu chôn ở hắn trong lòng, nũng nịu kêu một tiếng. Thiên Quân ca, Huyết Thiên Quân bị nàng nũng nịu quá to, khiến cho trong lòng mềm nhũn. Một tay lấy của nàng đầu phủng lên, đem môi thật sâu khắc ở của nàng chu thần thượng. Cũng đem lưỡi thân đi vào, nhẹ nhàng đẩy ra của nàng răng nanh, đem lưỡi cùng nàng lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, thâm tình mà tham lam hôn, nhìn hai người không chút nào cố kỵ cùng nhau hôn môi. Hiệp Nghiên bụng một trận khô nóng, cũng na thân qua đi, thân thủ đã bắt ở Huyết Thiên Quân bắp đùi chỗ vừa mới quật khởi hung khí. Duyên dáng gọi to nói, người xấu. Ta phá hư thôi, ta cũng không bức bách người a. Huyết Thiên Quân rút về đầu cười nói. U Nếu lúc này miệng đuổi theo, mà Huyết Thiên Quân mới vừa cùng nàng ở tiếp thượng hôn khi. Phía dưới Hiệp Nhiên đã muốn dùng miệng nuốt vào hắn hung khí. Cao thấp không ngừng ra tốc phun ra nuốt vào đứng lên. Bị mẹ con lưỡng cao thấp tề công, Huyết Thiên Quân chính là hưởng thụ một lát, lập tức đẩy ra u nếu, làm cho Hiệp Nhiên quỳ gối trên mã xa, nhìn nàng tuyết trắng mông cùng phấn nộn chảy ra âm dịch tiểu huyệt. Huyết Thiên Quân ngồi xổm nàng phía sau, hai tay cầm của nàng vòng eo, hung khí đối với kia tiểu huyệt, thổi phù một tiếng sáp đi vào. Nga, Thiên, Phu Quân, quá lớn, điểm nhẹ, a, người ta ăn không tiêu a a. Hiệp Nhiên cả người run run, duyên dáng gọi to một tiếng, một bên u nếu nhìn Huyết Thiên Quân ở trừ sáp Hiệp Nhiên. Lập tức xoay người đứng ở Hiệp Nhiên đối diện, mở ra đùi, một tay chống tiểu huyệt, dịu dàng nói, nương, ta cũng muốn. Hiệp Nhiên ngẩng đầu vừa thấy, trắng liếc mắt một cái u nếu, nhưng không có do dự vươn lưỡi, liếm nổi lên u nếu phấn nộn tiểu huyệt, nhìn như thế ba người sắp hàng. Huyết Thiên Quân càng cảm kích thích, hai tay về phía trước thân đi, cầm u nếu vú, hung khí không ngừng ở Hiệp Nhiên tiểu huyệt lý trừ sáp không ngừng. A, hảo bổng, Thiên Quân ca, của ta hảo phu quân, của ta hảo mẫu thân, của ngươi lưỡi liếm người ra thật thoải mái. A, hảo kích thích a, u nếu bị hai người cùng nhau chọn liêu, lập tức rên rỉ đi ra. Hiệp Nhiên biên liếm chính mình nữ nhi u nếu tiểu huyệt, biên phát ra rất nhỏ giọng mũi, ừ, nga, nga, ba ba trừ sáp thanh không ngừng. Huyết Thiên Quân ra tốc cuồng dã trừ sáp, Hiệp Nhiên thân mình trước sau kích thích, kia hai luồng vú lại tả hữu lắc lư. Nga, không được, ta muốn bay, a, phu quân, sáp thâm điểm mau nửa điểm, a, đối, cứ như vậy sáp, a, muốn tới, a, Hiệp Nhiên không chịu nổi như thế tiền hậu giáp kích dâm mỹ. Ở Huyết Thiên Quân trên dưới 100 hạ trừ sáp hạ. Lập tức tiết thân, thấy nàng bại hạ trận đến, u nếu lập tức tà thân tựa vào trên mã xa hoành tòa thượng. Bổ ra hai cái đùi, kiều mị hô, Thiên Quân ca, mau tới đây, ta muốn ngươi sáp tiểu huyệt, mau chút, người ta tiểu huyệt dương đã chết. Huyết Thiên Quân đi rồi đi qua, bắt lấy u nếu mắt cá chân thoáng hướng hai bên lôi kéo. Loan hạ thân khi, thô to hung khí cũng nhắm ngay u nếu phấn nộn tiểu huyệt. Hung hăng đâm đi vào, nga, chấm, u nếu chọn mi gầm nhẹ một tiếng. Hai tay gắt gao bắt lấy Huyết Thiên Quân cánh tay, ánh mắt phóng đãng nhìn hắn. Ân, hảo thâm, sáp hảo bổng, a, chấm, phu quân, của ta hảo ca ca, của ngươi đại hung khí, mỹ tử ta. Chấm chấm, a, u nếu điên cuồng rên rỉ không ngừng, như vậy đứng trừ sáp hơn 10 hạ. Huyết Thiên Quân ôm lấy u nếu, ngồi xuống, vây quanh u nếu, tiếp tục cao thấp trừ sáp. Hai người như thế ái ân, yên lặng xe ngựa cũng theo hai người động tác mà kịch liệt chớp lên. Bỗng nhiên thượng, bỗng nhiên hạ, chịu xung lượng cùng trọng lực ảnh hưởng, u nếu nhẹ nhàng thân thể cũng cao thấp phao động lên. Tiểu huyệt lý hung khí tùy theo bị động rất nhanh ra vào. Mấy lần qua đi, hung khí ngược lại theo nàng chảy xuôi dịch sáp nhập càng thêm thâm. A, Thiên Nột, ta thích đã chết, hảo đại, hảo thô hung khí, hảo ca ca, người ta yêu ngươi chết mất, yêu tử của ngươi đại hung khí. A, Nga Ân, thật thoải mái. A, u nếu thân thể, tiếp tục theo cao thấp chớp lên xe ngựa, bị bắt hướng hạ tọa. Mà Huyết Thiên Quân hung khí tắc tựa hồ chút không giảm bớt nửa điểm lực đạo. Ngược lại càng thêm nảy sinh ác độc về phía nội thẳng nhập. Một khắc lượng trên mã xa, Công Tôn Lục Ngạc cùng Khổng Tư theo cửa sổ tìm hiểu. Nhìn xa xa Huyết Thiên Quân cùng Hiệp Nhiên, u nếu chỗ trên mã xa, chính kịch liệt qua lại rung động, không khỏi đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Cách chương.